Tiểu Bạch như thế nào sợ Ma Cách như vậy? Chỉ cần Ma Cách vừa đến gần, Tiểu Bạch bật người chạy thật xa, nhìn bầu trời cũng không sớm, chạy trở về nhanh lên, cùng Ma Cách tạm biệt. Ma Cách, ta đi đây, lần sau trở lại thăm ngươi. Ân, Hảo, Nguyệt, lần sau tới giúp ta tìm một con vật thí nghiệm. Ma Cách, ngươi nói cái gì? Lần trước, ngươi cho Dạ đem Tuyết Lang đưa ta. Ta rất thích Nga, vừa lúc ta gần đây phát minh thiệt nhiều dược đều chưa có thí nghiệm mà. Ta đem dược cho Tuyết Lang thử, không biết hiệu quả thế nào. Ách, Tiểu Bạch, chủ nhân ta đồng tình ngươi. Nhĩ Hảo Hảo bảo trọng đi. Cách Chương.